Lược Thiên Ký, chương 521, 521, Nhất Thạch tiếp xúc khởi ngàn tầng sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 554, Nhất Thạch tiếp xúc khởi ngàn tầng sóng. Chuyển quang, cướp sạch, cái này Vương Bát Đản làm việc như thế hung hăng ngang ngược. Rõ ràng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngay tại Phương Hành mang theo Đại Kim Ô Tiểu Bằng Vương bọn người bốn phía ăn cướp thời điểm. Hao tốn 4 ngày nhiều thời giờ mới khó khăn lắm chế trụ Thương Thế Hồ Tiên Cơ cũng đã xuất đóng. Đụng phải 2 cái yêu tu về sau. Chỉ mặc một kiện cái yếm cùng quần lót nàng thần sắc giống như ăn mặc phượng bào hà khoác đồng dạng lãnh ngạo. Nhạt hướng cái này 2 cái yêu tu nghe xong Phương Hành chỗ ngũ tổ minh hiện trạng. Ánh mắt như kiếm hờ hững. Ha ha, ha ha, Hồ Tiên Tử nói rất đúng. Mấy cái Vương Bát Đản tuy nhiên liều lĩnh, nhưng lại phạm vào nhiều người tức giận. Hiện tại mọi người chính đang thương lượng lấy như thế nào liên thủ đối phó bọn hắn đâu rồi. Nếu là ngài cũng ra tay, tất nhiên bảo bọn hắn chịu không nổi. Cúi đầu khom lưng đứng tại Hồ Tiên Cơ trước mặt Hắc Giao Tinh cùng Hỏa Tê Yêu cùng cười nói đạo. Ánh mắt lại không ngừng hướng Hồ Tiên Cơ trên người ngắm. Hết cách rồi. Mỹ danh lan xa Hồ Tiên Tử xuyên như vậy điểm vải vóc đứng tại trước mặt của mình. Thật là nghĩ không nhìn cũng quản bất trụ ánh mắt của mình a. Trong lòng bọn họ, càng là nổi lên không biết bao nhiêu xa suy nghĩ. Hồ Tiên Tử như thế thành bộ dạng như vậy. Hẳn là, Hồ Tiên Cơ tự nhiên cảm nhận được 2 người này cái kia hèn mọn bỉ ổi ánh mắt. Lại giống như nhìn không thấy. Dù kiểm suy tư sau nửa ngày, thản nhiên nói, ta tự nhiên là sẽ ra tay. Các ngươi đại khái có thể yên tâm. Đúng rồi, có thể mượn nhị vị pháp y che đẩy thân thể. Tốt tốt. Cái kia 2 cái yêu quái nơi nào sẽ không đồng ý, vội vàng lấy ra chính mình thay thế pháp y cho Hồ Tiên Cơ. Mà Hồ Tiên Cơ cũng không tránh hối 2 người bọn họ. Liền tại trước mặt bọn họ mặc vào, buộc đi lên phát trán, giữ chặt bên hông đai lưng ngọc, pháp y tự động biến hóa lớn nhỏ, ngược lại lộ ra vừa người. Xinh đẹp yêu mị Hồ Tiên Cơ xuyên cái này một thân nam trang. Lập tức lộ ra yêu mị bên trong nhiều hơn một vòng khí khái hào hùng. Bảo người mắt thẳng, Hồ Tiên Tử quả nhiên là, cái kia Hắc Giao Tinh dĩ nhiên ngây người. Con mắt tỏa sáng, há to miệng, muốn tán thưởng, lại không biết nên nói cái gì. Mà Hồ Tiên Cơ đem một đôi đồng đầu thiết giày tại chính mình giống như Mỹ Ngọc Điêu Thành trên chân ngọc phía trên. Tiện tay bôi ra một mặt thủy kính, đối với kính chiếu chiếu, đi lòng vòng thân, đã thấy trong kính người khí khái hào hùng đột nhiên phát. Mặt như thiên nhân, phòng eo đùi ngọc, ngọc thủ lâm phong, ngược lại cũng mãn ý chính mình dáng vẻ ấy. Nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một chút vui vẻ, nói khẽ, tạ nhị vị ban thưởng y tới ân. Không cần, Hồ Tiên Tử không cần khách khí. Cái kia 2 cái yêu quái rồi nhanh nói không ra lời. Chỉ cảm thấy hôm nay mở rộng tầm mắt, mà Hồ Tiên Cơ tắc thì không để ý tới bọn hắn. Nhàn nhạt rồi nói tiếp. Hiện tại các ngươi có thể đi chết rồi. À, 2 yêu có chút sợ run. Hồ Tiên Cơ thản nhiên nói. Các ngươi cảm thấy ta bị ngươi xem hết thân thể về sau. Còn có thể lưu lại mạng của các ngươi khắp nơi nói đây. Phát hiện Hồ Tiên Cơ không phải nói cười về sau. Cái này 2 đầu yêu quái dĩ nhiên ngây người. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Chê cười hướng lui về phía sau. Rồi sau đó hét lớn một tiếng. Liền phân hướng 2 bên đào tẩu. Mà Hồ Tiên Cơ tắc thì trên mặt đã hiện lên một vòng cười lạnh. Đợi 2 người đều đã trốn ra hơn 30 trượng về sau. Mới nhẹ nhàng cử túc phóng ra. Vèo. Một tiếng, một bước phóng ra, thân hình liền đã không thấy. Tái xuất hiện lúc, đã ở 100 trượng bên ngoài. Tại nàng tay ngọc thon thon ở bên trong. Lại dẫn theo 2 khỏa chết không nhắm mắt đầu. Đem cái này 2 cái yêu quái đầu tiện tay ném đi. Hồ Tiên Cơ lại đem trên người bọn họ túi chữ vật thậm chí tất cả pháp khí từng cái lấy đi ra xem. Phân biệt rõ ràng công dụng, sau đó lại từng cái thu hồi. Thẳng đến chuẩn bị thỏa đáng, nàng mới lần nữa ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía trong tinh không một cái phương hướng. Thanh âm lãnh khốc như là theo băng ở bên trong kiếm đi ra. Là ngươi bức ta làm như vậy. Nghĩ tới này cái làm cho nàng giao ra tất cả pháp khí phù triện còn bỏ đi pháp y tiểu thổ phỉ. Hồ Tiên Cơ biểu lộ liền một hồi vặn vẹo. Ngươi cho rằng lừa được ta tụ lại tại bên người đồng minh người. Lại đánh cướp đi ta tất cả pháp khí. Ta liền không có biện pháp khác đối phó ngươi rồi sao? Tuy nhiên đã mất đi tiện tay pháp khí. Thực lực của ta sẽ bị suy yếu. Nhưng chúng ta Thanh Khâu Sơn Hồ tộc chính thức bản lĩnh. Còn chưa có đều không tại đấu pháp phía trên a, hừ. Giúp đỡ, ta nếu muốn tìm ngươi đối phó ngươi. Chỉ cần nhẹ nhàng một câu nhi. Giúp đỡ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta ngược lại nhìn xem. Nếu là tất cả mọi người đối địch với ngươi. Ngươi lại có thể lừa bịp có mấy cái. Giết được bao nhiêu. Ngươi tự cho là thân phận ẩn tàng vô cùng tốt. Hừ, đáng tiếc thần châu sứ giả lại tiết bí mật của ngươi. Cái kia lệ áo đỏ chính là xuất thân Nam Cương quỷ quốc. Nàng đã nhận ra ngươi. Hạc linh tử nếu như này đối với ngươi tôn sùng bội trí. Chắc hẳn ngươi cũng là xuất thân Nam Chiêm. Mà lại danh chấn thần châu nổi danh nhân vật. Hơn nữa ngươi cùng cái kia Phù Tang Sơn Kim Ô Thế Tử giao tình như thế tới hết sức. Ta như còn đoán không ra thân thể của ngươi phận. Chẳng phải là cả kẻ đần cũng không bằng. Dù sao Nam Chiêm huyền vực phát sinh cái kia có chút lớn sự tình kiện. Tại chúng ta yêu địa cũng không phải cái bí mật a, vèo. Hồ Tiên Cơ cắn răng. Phi thiên mà đi, cũng ở này một ngày. Một cái tin tức kinh người bắt đầu ở yêu đế các trong truyền ra. Ngày gần đây ở bên trong tại yêu địa làm xuống rất nhiều ác sự tình nhân tộc tu sĩ Hình Phương. Vốn tên là cũng không phải là Hình Phương, mà là tên gọi Phương Hành. Nam Chiêm đệ nhất tiểu ma đầu. Phương Hành, đã từng lấy lực lượng một người. Đã đoạt đi Nam Chiêm huyền vực 3 phần tạo hóa Phương Hành. Một tin tức. Giống như một tảng đá lớn đầu nhập vào sóng ngầm bắt đầu khởi động trong hồ lớn. Tóe lên trăm trượng sóng cồn. Cái kia nhân tộc tu sĩ. Dĩ nhiên là truyền thuyết kia bên trong Nam Chiêm đệ nhất tiểu mầm tai họa. Một tòa phiêu nổi giữa không trung trong cổ mộ. Cổ yêu tám mạch một trong chuột tộc đạo tử ngụy không cố kỵ đầy mặt kinh hỉ. Đôi mắt nhỏ tỏa ánh sáng. Ha ha phá lên cười. Hồ Tiên Cơ tin tức này ném đi ra thật là đúng lúc. Diệu a, diệu, đều nói yêu đế các tạo hóa vô số. Nhưng cái này yêu đế trong các tạo hóa, lại thế nào so ra mà vượt cửu thiên huyền hòm quan tài. Tiểu quỷ kia thế nhưng mà theo như đồn đãi một người đã đoạt đi Nam Chiêm huyền vực 3 phần tạo hóa người a. Hắn bản thân liền đại biểu cho một cái đại bảo ẩn tàng. Yêu đế các tạo hóa lại đại, lại ở đâu so ra mà vượt hắn. Cái này vô ảnh đường núi tử vỗ đại chân, lạnh giọng hạ lệnh, tất cả mọi người xuất động, tìm được hắn, chế trụ hắn, cướp hắn, mà ở một mảnh sinh đầy linh thảo dị dược vườn trồng trọt bên trong. Chính tập trung tinh thần tìm kiếm bổ huyết ích thọ linh dược Thương Lan Hải Cửu Vương Tử Ngao Bại cũng bỗng nhiên ngẩng đầu. Nam Chiêm Phương Hành. Cái kia được xưng Nam Chiêm đệ nhất thiên kiêu tiểu ma đầu. A, không nghĩ tới hội ở chỗ này cùng hắn chạm mặt. Khó trách người này có lá gan cùng ta Thương Lan Hải là địch. Ta muốn dùng chiến lập đạo. Người này chính là ta tốt nhất ma đao thạch. Dứt lời, hướng về một cái phương hướng hét lớn. Con mọt sách, ngươi có đi không? Âm thanh truyền trăm dặm. Cho đến ngoài trăm dặm một chỗ cũ nát trong đại điện. Này điện ở trong. Vậy mà cất giấu một giá cổ dựa vào. Chính chui đầu vào cổ dựa vào trong đống đau khổ đọc một cái thon gầy thư sinh ngẩng đầu lên đến. Ngây người sau nửa ngày về sau. Mới sững sờ nói. Đắng đọc trăm năm, đọc một cái kim đan tới thân. Hôm nay đại kiếp buông xuống, đang muốn dùng sát nhập đạo, học chút ít thủ đoạn. Hắn, ngược lại là phù hợp. Dứt lời, ném đi cổ dựa vào, dương thân mà lên, cất cao giọng nói. Cùng đi, một chỗ khác, một tòa núi lớn núi quật bên trong. Có một mảnh bĩu môi mạo hiểm khói độc sóng nhiệt nham biển. Một đầu gần cao ba trượng hung vượn đang nằm tại đây đá phiến biển bên trong thoải mái lấy bãi lấy tắm. Trong tay lại để đó một đầu cự đại thủy hòa đại bồng. Mà ở bên cạnh, tắc thì ngổn ngang lộn xộn chết một đống nham biển bên cạnh chỉ mỗi hắn có ma thú hỏa nham rắn mối. Vốn ý định thoải mái bãi đi lên 10 ngày sau đó liền ly khai yêu đế các hung vượn. Đang nghe được tin tức này về sau. Đưa trong tay ngọc phù đặt ở một bên. Trầm tư sau nửa ngày. Lạnh lạnh cười cười. Oanh, hắn theo nham tương ở bên trong nhảy ra ngoài. Ngược lại kéo đại bồng. Sớm xuất quan, của hắn thân phận hay vẫn là bị để lộ. Một mảnh thổ nhưỡng đỏ tươi cổ chiến trường. Một bộ áo đỏ lệ áo đỏ ném xuống trong tay đầu lâu. Thì thào tự nói, con mắt tỏa sáng, tại bên người nàng, người thiếu niên bộ dáng hạc sư huynh nói. Lúc trước ta ngay trước mặt hồ tiên cơ nói muốn đem lệnh phù cho hắn lưu đi lên một miếng. Liền đã là cho cái kia hồ tiên tử đầy đủ ám chỉ. Nàng nếu là còn đoán không được cái này tiểu ma đầu thân phận. Chỉ có thể nói rõ cái này Thanh Khâu Sơn hồ tiên tử chỉ là có tiếng không có miếng. Hôm nay hắn thân phận truyền ra. Đại kiếp trước mắt, như hắn có thể độ bất quá kiếp nạn này, đã nói rõ hắn không gì hơn cái này. Nếu là hắn có thể vượt qua kiếp nạn này, ta đây liền cho hắn một cái xuất thân. Đại biểu sư phụ ta thu một người đệ tử làm sao phòng. Hắn dĩ nhiên là Phương Hành. Trục yêu minh xuất thân bốn vị tiểu tổ, cũng đều đã sắc mặt đại biến. Thanh âm phát lạnh, nhất là cái kia thôi ra tiểu tổ thôi Thiểu Đình. Càng là không biết mình lúc trước chọc đâu. Dĩ nhiên là cái kia nam chiêm đệ nhất tiểu ma đầu. Trong nội tâm cái kia nước đắng chảy dài. Hối hận cuống quýt, cũng không cần nói. Mà cái kia lưng đeo song đao nam từ đầu chọc, tắc thì hắc hắc nở nụ cười. Hạc sư huynh, lệ sư tỷ, các ngươi giấu giếm ta giấu giếm thật khổ cực. Năm đó nam chiêm huyền vực mở ra. Đệ của ta bị hoàng phủ đạo tử khiêu chiến. Kết quả bị thua, đã trở thành thần châu đạo môn trò cười. Ta vốn muốn xuất quan tìm cái kia hoàng phủ đạo tử tính sổ. Kết quả hoàng phủ đạo tử rồi lại bị cái kia tiểu ma đầu ám sát. Kể từ đó... Ta muốn thay đệ của ta một tiết trước hồ thẹn. Cũng chỉ có thể tìm cái này tiểu ma đầu. Chỉ tiếc hắn 4 năm trước giảm âm thanh biệt tích. Không biết đi nơi nào. Hôm nay đã tại yêu địa đụng với. Không thể không có cùng hắn chiến một hồi. Hạc sư huynh, lệ sư tỷ, cái này là của ta một khối tâm bệnh. Các ngươi không muốn ngăn ta. Hạc sư huynh thản nhiên nói. Cho lưu miếng lệnh phù cho hắn, liền để cho ngươi thử hắn, xem hắn có thể không tiếp được ngươi thứ 9 đao. Nam tử đầu chọc lạnh giọng cười cười, nói, 3 đao ở trong, ta có thể lưu hắn không giết, 3 đao về sau, xuất đao liền muốn giết người. Hạc sư huynh nói, nam chiêm lớn nhỏ thế lực không dưới 100 đạo, nhưng có thể bị chúng ta thần châu nhìn ở trong mắt. Cũng không quá đáng là hoàng phủ gia cùng Linh Sơn tự. Cái kia hoàng phủ gia đạo tử vốn là hoàng phủ gia nuôi dưỡng đi ra chuẩn bị đưa tới thần châu sông một phen gặp gỡ. Chỉ tiếc bị cái này tiểu ma đầu đánh chết. Thế có đồn đãi, Linh Sơn tự truyền nhân cũng đã xuất núi. Thân phận không hiểu, đã có người tìm tòi nghiên cứu qua. Cái này tiểu ma đầu cùng Linh Sơn tự quan hệ không phải là nông cạn. 89/10 chính là hắn. Ta cũng chính vì hắn là Linh Sơn tự truyền nhân. Mới có thể lưu một miếng lệnh phù cho hắn. Còn muốn cùng hắn làm người bằng hữu. Chỉ là làm phù không thể không công tặng ra. Bằng hữu của ta cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể làm được. Mặc kệ hắn đến tột cùng thân phận là cái gì. Nếu ngay cả ngươi thứ 9 đao đều tiếp không dưới. Thì như thế nào có tư cách tiếp chúng ta thần châu Bắc ba đạo lệnh phù? Nam tử đầu chọc ngẩn ngơ. Phá lên cười. Tốt, ta đây cứ yên tâm đi thử một chút cái này nam chiêm đệ nhất cân lượng. Nghe cái này đối sư huynh đệ trong lời nói cái kia như có như không cảm giác về sự ưu việt. Duy có nam chiêm xuất thân lệ áo đỏ lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Hạc sư huynh, ta cho ngươi biết của hắn thân phận. Cũng không phải là muốn cho ngươi thăm dò hắn cân lượng đến. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.